Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, đến Vi Sư Trong Chén đến 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giang Nhạc là thật làm không rõ ràng Ninh Thư trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Một hồi một cái bộ dáng, mở cái tông môn liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Thần khí thế mà không khiến người ta luyện hóa. Này lại muốn đem tông môn công pháp truyền đi. Ninh Thư nói ra, công pháp này có thể khiến nhân ma khác tu luyện cũng rất tốt. Giang Nhạc mím môi nói ra, đợi đến tông môn cường đại, gia nhập tông môn liền có thể tu luyện, đem công pháp truyền đi. Tông môn tồn tại ý nghĩa đâu? Ninh Thư nhìn Giang Nhạc, nhàn nhạt nói ra, nhiều người báo đoàn sưởi ấm. Làm, nhân ma tông môn, một cái duy nhất tông môn, làm sao lại không có ý nghĩa? Đâu, Giang Nhạc, ngươi tựa hồ ý kiến rất lớn. Ninh Thư từ trên cao nhìn xuống, nhìn Giang Nhạc chắp tay, ôm quyền nói ra, đệ tử không dám, đệ tử là từ tông môn. Góc độ xuất phát, Ninh Thư ừ một tiếng, đi tu luyện đi, Thư Lan lưu lại. Giang Nhạc mím môi, nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Lý Thư Lan, chắp tay, mang, theo đệ tử liền đi xuống. Lý Thư Lan hướng Ninh Thư hành lý, hô, đệ tử bái kiến sư tôn. Ninh Thư nhìn Lý Thư Lan trổ mã đến càng đẹp ra, cười cười hỏi, tại tông môn, trôi qua thế nào? Lý Thư Lan nói ra, rất vui vẻ, tông môn chuyện ngươi nhiều quan tâm một chút. Ninh Thư dặn dò Lý Thư Lan. Lý Thư Lan ừ một tiếng, hảo hảo tu luyện đi. Ngươi cảm thấy ta đem môn công pháp này tràn ra đi không? Đúng, Ninh Thư hướng Lý Thư Lan hỏi, đệ tử nghe sư tôn. Lý Thư Lan khéo léo nói, ta là hỏi ý kiến của ngươi. Ninh Thư nhìn Lý Thư Lan. Lý Thư Lan nói ra, sư tôn làm là đúng. Ninh Thư càng nghĩ, Ninh Thư vẫn là quyết định đem công pháp tràn ra đi. Trực tiếp đi, một chuyến Hắc Thành, đem công pháp cho một chút nhân ma. Về phần nhân ma tu luyện hay không, Ninh Thư không xen vào, mà Thanh Hoa Quân cùng Ngọc Linh Nhi liền tương đối khổ bức. Không biết là chúng độc gì, toàn thân đều ngứa đến không được. Thanh Hoa Quân tu vi cao thâm, có thể dựa vào tu vi của mình ngăn chặn, nhưng là Ngọc Linh Nhi lại không được. Tu vi không có Thanh Hoa Quân cao, chỉ có thể không ngừng bắt, chỉ có thể nói Ngọc Linh Nhi nằm thương. Ninh Thư là hướng về phía Thanh Hoa Quân đi. Ngọc Linh Nhi đứng tại Thanh Hoa Quân bên cạnh, hô hấp đến độc phấn. Thanh Hoa Quân nhìn thấy Ngọc Linh Nhi dạng này, nhìn Ngọc Linh Nhi bắt đến, trên mặt đều là vết thương, nóng lòng đi tìm thuốc giải. Bởi vì Thanh Hoa Quân vội vàng muốn cho Ngọc Linh Nhi cùng mình tìm thuốc giải. Lần này nhân ma đại chiến đều không có tham gia, không ngừng tìm kiếm giải độc đan cần vật liệu. Ninh Thư mang theo đệ tử đi tham gia nhân ma đại chiến, càng nhiều hơn chính là đi tùy tiện lưu lưu lưu. Mang theo đệ tử đi thí luyện, ngược lại để Trường Sinh Môn có chút danh tiếng. Sau đó Ninh Thư để Thanh Việt mang theo mình khắp thế giới chạy, nếu như gặp phải nhân ma liền truyền thụ công pháp. Dù sao Thanh Việt thuấn di năng lực bổng bổng đát. Ninh Thư hướng Thanh Việt hỏi, người phá toái hư không tiến triển được như thế nào? Thanh Việt im ắng thở dài, chính tại xác định vị diện bên ngoài điểm, nhưng là cái này điểm ta đến nay đều không có chạm đến. Ninh Thư chỉ có thể an ủi, từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ xác định, khẳng định là có quy luật, mặc dù ta cũng không biết cái này quy luật là như thế nào. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 hỏi, cái này lỗ sâu điểm làm sao định vị? 2333 nói ra, cái này điểm khoảng cách khả năng thông qua tính toán có vô số điểm, mà lại điểm còn chưa nhất định chính xác, hệ thống có thể tính toán. Về phần cái này rong biển muốn làm sao đột phá vị diện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sương mù cỏ phức tạp, phải có ép một cái. Ninh Thư nhìn Thanh Việt, từ từ sẽ đến đi, rồi sẽ tìm được đột phá vị diện điểm, Ta xem trọng ngươi. Thanh Việt yên lặng nhìn Ninh Thư. Không nói gì. Ninh Thư liền chịu không được Thanh Việt cái này im ắng khinh bỉ. Người muốn nói cái gì liền nói. Thanh Việt lắc đầu. Ta không có cái gì muốn nói. Ninh Thư, nhân ma đại chiến đánh cho hừng hực khí thế. Một chút thực lực không cao ma. Tộc thừa dịp hỗn loạn. Chạy vào nhân tộc địa bàn. Đối phàm nhân trắng trợn đồ. Sát, Ninh Thư đi ngang qua thời điểm. Trực tiếp diệt những ma tộc này. Không còn, sót lại một chút cạn. Ninh Thư nghĩ đến mình nhiệm vụ lần này dù sao cũng nên kết thúc đi. Trường, sinh môn cũng tiến vào quỹ đạo chính. Đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Đoán, chừng là tại nhân ma đại chiến bên trong có chút danh tiếng. Một số nhân ma chủ động bái nhập trường sinh môn. Tại những đệ tử này bên trong, Giang Nhạc càng phát ra chững chạc. Có một mình, đảm đương một phía phong thái. Nhưng là ngược lại là khí vũ hiên ngang. Hăng, hái, Giang Nhạc nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Sẽ mỉm cười hướng Ninh Thư ôm quyền. Hành lý, hô hào sư tôn. Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ kiểm tra một chút Giang Nhạc tình huống tu luyện. Giang Nhạc tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Khí kình ngưng đến càng phát ra. Thực chất, đem khí kình thả ra thời điểm. Cự hổ chỉ lên trời gào thét. Có loại hổ khiếu, sơn lâm, vạn thú thần phục cảm giác. Tuyệt thế võ công lúc bắt đầu tu luyện. So ra kém tu chân công pháp. Nhưng là, càng về sau, liền càng cường đại. Hơn nữa còn có thể tẩm bổ thân thể. Điều chỉnh thân thể gen. Ninh Thư híp mắt nhìn Giang Nhạc thả ra khí kình. Con hổ này hung phạm. Sư tôn, đệ tử cũng có thể tu luyện tới sư tôn lợi hại như vậy sao? Giang, Nhạc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu, khẳng định sẽ. Giang Nhạc lại hỏi, sẽ so sư tôn lợi hại hơn sao? Ninh Thư, sư tôn, Giang Nhạc nhìn Ninh Thư. Sẽ, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Giang Nhạc trên mặt lộ ra tươi cười. Nói ra, thực lực càng lớn liền càng có. Thể thủ hộ tông môn. Ninh Thư cười cười không nói gì. Thanh Việt không biết ngày đêm nghiên cứu làm như thế nào đột phá hư không? Rời đi cái này không biết ngây người bao lâu thế giới. Thanh Việt trầm mê một việc. Hoàn toàn mặc kệ cái khác. Ninh Thư vỗ vỗ Thanh Việt bả vai. Người chậm rãi nghiên cứu đi. Ta có thể. Muốn đi nha. Nha. Thanh Việt gật đầu. Người cố lên nha. Ninh Thư cười một cái nói. Cũng nhanh rời đi thế giới này đi. Dù sao nàng cải biến Tiếu Tố Tố vận mệnh. Trên người muốn mạng cấm chế không có. Mà lại nàng bây giờ thực lực. Có rất ít. Người có thể giết chết nàng. Ninh Thư vừa xếp bằng ở trên giường dự định tu luyện lúc. Trong đầu liền, truyền đến 2333 thanh âm. Nhiệm vụ thất bại, thất bại. Ninh Thư còn không kịp kinh ngạc đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác, được một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở linh hồn của nàng bên trên. Linh hồn, giống như muốn sụp đổ. Lập tức một cỗ lực lượng che lại Ninh Thư sắp sụp đổ. Linh hồn, thống khổ đến Ninh Thư hận không thể chết đi. Nguyên lai bị người mạt sát cảm. Giác là như vậy. Trở lại hệ thống không gian sau. Ninh Thư ngược lại ở trên ghế salon. Bưng. Lấy đầu của mình. Rất đau rất đau. Mạt sát lực lượng mới lưu lại trong linh. Hồn. Không biết qua bao lâu. Cỗ này muốn đem linh hồn xé rách cảm giác rốt cục. Xuống dưới. Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình. Có chút ảm đạm. Cũng mặc kệ nhiệm vụ. Vì cái gì thất bại? Bắt đầu tu luyện linh hồn. Đợi đến linh hồn rốt cục phong phú. Ninh Thư mới vội vàng hô 2333 hỏi. Vì sao? Lại nhiệm vụ thất bại. Nàng thay Tiếu Tố Tố nghịch tập nhân sinh. Thoát khỏi cấm chế. Thực lực cũng cường đại. Vì cái gì đây? Yêu cầu của nàng không phải liền là thoát khỏi huyết mạch ràng buộc a. Hết chương.